Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1633, chó cắn chó. Tạp Tác phi thường phiền muộn, nếu như là hắn quy khư cảnh với hắn nói chuyện như vậy. Hắn khẳng định cười, loại này đống cặn bã, cả đời cũng đừng hòng đối hắn sản sinh chút nào uy hiếp. Thật là Diệp Viễn khác biệt. Tiểu tử này thiên phú quá mạnh, hơn nữa sức chiến đấu nghịch thiên, quy khư cảnh cũng đã có thể so với thần quân nhất trọng thiên thực lực. Dạng này người một khi lớn lên, đối hắn uy hiếp quá lớn. Bất quá, mặc dù bây giờ giết ngươi có chút miễn cưỡng, thế nhưng để ngươi nếm chút khổ sở, vẫn là có thể. Diệp Viễn nói chuyện cười tủm tỉm. Cười đến Tạp Tác một hồi chột dạ. Ngươi muốn làm gì? Chính là quy khư cảnh. Ngươi nghĩ đối bản tọa tạo thành thương tổn. Tạp Tác biến sắc, ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Viễn ngón tay khẽ động. Đầu ngón tay bỗng nhiên nhiều một cây ngân châm. Cái này cùng ngân châm. Rõ ràng là một kiện thần quân huyền bảo. Hắn nhìn Tạp Tác, giống như cười mà không phải cười nói. Ha ha. Chính là quy khư cảnh. Ngươi phải biết, tiểu gia ta thật là thiên ưng hoàng thành đan tháp trưởng lão. Chứng kiến ngân châm này không? Ngân châm này thượng tôi luyện tam giai thực cốt thiên ma lệ. Thứ này, ngươi đừng nói cho ta chưa từng nghe qua. Tạp Tác ánh mắt chút ngưng. Khí thế một hư, suýt chút nữa bị lực tràng áp đảo trên mặt đất. Ngươi làm sao lại luyện chế loại vật này? Tạp Tác hoảng sợ nói, thực cốt thiên ma lệ là nhằm vào ma tộc một loại cương cường độc dược, cực kỳ cường hãn, một giọt ngũ giai thực cốt thiên ma lệ, đủ để đem hắn cái này thiên thần cường giả độc chết 100 hồi. Tam giai thực cốt thiên ma lệ mặc dù không thể độc chết hắn, lại đủ hắn uống một bầu, riêng là tại nằm trong loại trạng thái này. Một khi hắn trúng độc, ắt sẽ suy yếu không gì sánh được. Đến lúc đó không cần Diệp Viễn động thủ, hắn cũng bị nguyên từ lực tràng đè suy sụp. Nếu như Diệp Viễn cầm trên tay là thiên thần khí, hắn căn bản cũng không sẽ quan tâm. Bởi vì thiên thần khí căn bản là không phá nổi hắn phòng ngự. Nhưng mà, Diệp Viễn cầm trên tay là thần quân huyền bảo. Cái này muốn chết. Nhìn Diệp Viễn trên tay ngân châm ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Tạp Tác rốt cục tan vỡ. Siêu, Tạp Tác bà bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra sử dụng. Vào rời dây cung mũi tên xông ra. Vừa đi, Tạp Tác một bên tiên huyết cuồng phún. Cả người tại nguyên tử lực tràng áp chế xuống. Vô cùng suy yếu. Oanh, một hơi thở chạy đi 300 trượng khoảng cách. Tạp Tác rốt cục một cái lảo đảo, nặng nề mà té lăn trên đất. Tống Ngọc hai người hơi biến sắc mặt, có chút sợ hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Quả nhiên, Diệp Viễn lại lấy ra một cái bình nhỏ. Hai người nhất thời cảm thấy rùng mình. Không cần hỏi, bình nhỏ này trong cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Bọn hắn nơi nào sẽ cho Diệp Viễn ghim kim cơ hội? Cũng là học Tạp Tác. Chạy trốn ra ngoài đi ra ngoài. Cái này vừa chạy, bọn hắn trọng áp phía dưới. Thương thế tự nhiên cũng nhẹ không. Cái này ba người ngồi ở đằng kia. Một ngụm tiếp một ngụm phun máu. Tràng diện kia tương đương đổ sộ. Cách đó không xa, Cao Nguyên hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn chỉ dùng một cây ngân châm. Liền đem tam đại thiên thần cường giả sợ đến như vậy. Diệp Viễn nhìn ba người bọn hắn, cười nói, các ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta chính là với các ngươi chỉ đùa một chút, các ngươi làm sao thật chứ? Ta là luyện dược sư, trên người nào có nhiều như vậy độc dược? Phốp, phốp, phốp, ba người không hẹn mà cùng, lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Cái này ra hỏa, thực sự là tức chết người không đền mạng a. Diệp Viễn, ngươi, đợi bản tọa chữa khỏi vết thương, nhất định không tha cho ngươi. coi như ngươi là Thiên Ưng Hoàng Thành trưởng lão, cũng không được. Tống Ngọc phẫn nộ quát, ba người bọn họ trọng thương phía dưới, thực lực đã 10 chưa đủ 1. Diệp Viễn cười nói, cái kia các ngươi cố gắng dưỡng thương, ta trước lấy nguyên từ thần sơn lại nói. Ngô, đúng, các ngươi bên cạnh có thể còn có một người nhìn chằm chằm, các ngươi sẽ không cảm thấy hắn sẽ để cho các ngươi cố gắng dưỡng thương à? Ba người biến sắc, cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Cao Nguyên. Phẫn nộ hỏa diễm lập tức bốc cháy lên. Cao Nguyên cũng là biến sắc. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn một câu nói liền đem hỏa thiêu đến trên người mình. Giận dữ hét, Diệp Viễn, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lão phu cái này ly khai. Các ngươi ba cái cứ việc chữa thương là được. Tống Ngọc cười lạnh nói, ngươi vừa rồi đánh lén lão tử thời điểm, không phải rất đắc ý sao? Hiện tại, lão tử nhìn ngươi làm sao còn đắc ý? Tạp Tác cùng Lôi Nghị đều là cực kỳ người khôn khéo. Làm sao có thể mặc kệ một con lang ở một bên nhìn chằm chằm? Diệp Viễn giết không chết bọn hắn, không có nghĩa là Cao Nguyên cũng không giết chết bọn hắn. Hơn nữa, hiện tại Cao Nguyên trạng thái thậm chí so ba người bọn hắn còn tốt hơn một ít. Không giết hắn, ba người bọn họ nào dám chữa thương? Tạp Tác cười lạnh nói, quản hắn mọi việc, xử lý trước hắn lại nói. Lão tiểu tử này âm hiểm lắm, không thể so với Diệp Viễn tiểu tử kia kém. Để cho hắn còn sống, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Cao Nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Diệp Viễn cái chiêu này dẫn lửa thiêu thân thực sự là ác a. Đây là trần trụi dương mưu. Ba người kia cũng là cáo già, không có khả năng không nhìn ra Diệp Viễn đang khích bác Ly Gián. Thế nhưng, bọn hắn hay là muốn đối hắn động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không yên lòng. Tiểu tử này, thực sự là khó chơi a. Siêu siêu siêu, ba người cố nén nặng nề thương thế, hướng Cao Nguyên bao bọc qua đây. Tạp Tác ba người bị trọng thương, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không, lấy bọn hắn thân phận, làm sao có thể liên thủ công kích? Ngược lại là Cao Nguyên, hắn mặc dù cũng thụ thương, thế nhưng so sánh dưới nhẹ hơn nhiều. Rất nhanh, bốn người liền chiến làm một đoàn. Cao Nguyên nơi nào là ba người đối thủ? Sau mấy hiệp, liền tả chi hữu chuyết, chịu không nhẹ thương thế. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi mỉm cười, càng là người khôn khéo, có đôi khi ngược lại càng là dễ dàng bị lừa. Bên kia chiến đấu hắn cũng không quan tâm, hắn hiện tại muốn đi bảo nguyên từ thần sơn nhận lấy. Chính như Tạp Tác đám người nói, Diệp Viễn thực lực tịnh không đủ để đi tới nguyên từ thần sơn trước đó. Tiền phương nguyên từ lực chàng quá cường đại, hắn mặc dù có nguyên từ linh mộc loại này thần vật, thế nhưng thứ này hiển nhiên so nguyên từ thần sơn kém xa. Bất quá, Diệp Viễn có khác biện pháp. Đối với hắn mà nói, nguyên từ linh mộc chính là câu thông nguyên từ thần sơn điều kiện tốt nhất môi giới. Diệp Viễn lấy ra nguyên từ linh mộc, hướng bên trong điên cuồng địa mà rót vào nguyên lực, siêu một tiếng, nguyên từ linh mộc bay thẳng hướng nguyên từ thần sơn. Cạch, nguyên từ linh mộc đúng là không trở ngại chút nào địa mà cắm vào nguyên từ thần sơn bên trong. Oanh, nguyên từ thần sơn như là bị kích hoạt, trong nháy mắt phát sinh tia sáng chói mắt. Đang chiến đấu kịch liệt, bốn người nhìn thấy một màn này, không khỏi ngừng tay chân, khiếp sợ không thôi nhìn một màn này. Tiểu tử này, làm sao làm được? Hắn cư nhiên bắt đầu luyện hóa nguyên từ thần sơn. Tống Ngọc sắc mặt đại biến nói, chết tiệt, vội vàng sống thời gian dài như vậy, chịu nặng như vậy tổn thương, cuối cùng cư nhiên tiện nghi tiểu tử này. Chờ ta thương thế dưỡng hảo, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết tiểu tử này. Tạp Tác cắn răng nghiến lợi nói. Siêu, đang ba người khiếp sợ thời điểm, cao nguyên hóa thành một vệt sáng, hướng về ngoại giới bay vút mà đi. Ba người căn bản lười nhác quản hắn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này nguyên tử thần sơn cũng không phải bình thường bảo vật a. Hắn phẩm cấp căn bản là không có cách xác định. Một khi toàn bộ luyện hóa, sợ rằng liền thiên thần cường giả đều có thể đơn giản tiêu diệt. Lôi Nghị sắc mặt hết sức khó coi nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.